Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một người che miệng, vòng tay qua nách xốc lên. Một người khiêng chân bên dưới đi nhanh khỏi công viên, ném thẳng cô vào thùng xe phía sau. Nhìn những người đàn ông bặm trợn xa lạ trước mặt, Uông Chữ Hạ tràn đầy cảnh giác. Người đàn ông râu rậm có vẻ là người cầm đầu, ôm ôm thuyết phục: "Đừng sợ, chúng tôi không phải muốn giết cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn phối hợp, tôi hứa sẽ không làm cô bị thương, dù là một sợi tóc." Gã đưa tay muốn nâng mặt cô lên nhưng bị hất ra. Uông Chữ Hạ hoảng hốt lùi lại, ngồi nép sát vào thành xe, nghi ngờ nhìn gã. Cô không tin những lời lừa đảo đó. Bị hát hồi, gã râu rậm khịt mũi xem thường trước ánh mắt nghi ngờ của cô. Giọng gã vẫn duy trì kiên nhẫn giả dối: "Yên tâm người đẹp, tôi không đụng vào cô, nhưng không đảm bảo anh em của tôi không làm gì. Tiền đề cho việc an toàn là phối hợp và nghe lời, người đẹp thấy sao?" Lời đe dọa khiến Uông Chữ Hạ rụt người lại, mắt liếc những khuôn mặt dữ dằn không có thiện ý trước ánh mắt đang hào háo. Suy nghĩ trong đầu cô chạy một vòng rồi chậm rãi gật đầu đồng ý: "Cô em biết điều đấy." Khi hô hấp của cô bình ổn lại, không thấy những người này có động tĩnh gì, Uông Chữ Hạ cảnh giác chủ động hỏi: "Tại sao bắt cóc tôi? Mục đích của các anh là gì?" "Ôi trời người đẹp, tôi không thích từ bắt cóc một chút nào." Gã đàn ông cười khẳng khặc, rút con dao bấm từ sau quần ra, xoay tròn trên tay như đang ngầm đe dọa. "Cô thấy ai bị bắt cóc mà chân tay không bị trói, miệng mồm không bị bịt không? Điều này chứng tỏ chúng tôi rất tôn trọng cô. Chúng tôi đưa người đẹp lên xe để mời cô hợp tác một phi vụ quan trọng. Lấy được thứ chúng tôi cần, tự nhiên sẽ đưa người đẹp về nơi cũ." Uông Chữ Hạ nhíu mày, cảm thấy trong lời nói của gã râu rậm có cái gì đó khác thường. "Nói đi, anh muốn tôi hợp tác với anh như thế nào?" Uông Chữ Hạ cố ý giả vờ thỏa hiệp, cô chỉ muốn khai thác mục đích và người đứng sau sai khiến. Thấy Uông Chữ Hạ sảng khoái như vậy, gã râu rậm lấy điện thoại từ trong túi ra, cười khả ố: "Rất đơn giản, gọi điện cho người đàn ông của cô, nói anh ta giao tiền nếu muốn cô an toàn." Ý tứ của bọn họ đã quá rõ ràng, cô lén thở phào trong lòng vì biết bọn chúng cần tiền của Mục Anh Húc, sẽ không tổn thương cô trước khi cầm được tiền trong tay. Trong lòng yên tâm, giọng nói của Uông Chữ Hạ cũng mạnh mẽ hơn, bình tĩnh hỏi: "Anh muốn bao nhiêu?" "Bao nhiêu tiền còn phụ thuộc giá trị của người đẹp trong lòng Mục Anh Húc." Nhìn vẻ mặt tham lam, cục xúc của gã râu rậm, Uông Chữ Hạ biết gã muốn nhân cơ hội này bòn rút số tiền rất lớn từ Mục Anh Húc. Cô trợn mắt, cố ý nói: "Anh coi trọng tôi quá không? Anh ấy tuy nhiều tiền, cũng không thể vì một cô gái mà nghe theo lệnh của người khác." Lưỡi dao sắc nhọn nâng cằm Uông Chữ Hạ lên, khiến cô không dám cử động. Mặt cắt, chố lồi của gã râu rậm nhìn cô chòng chọc: "Đừng nghĩ bọn này là đồ ngu. Mục Anh Húc gần đây hào phóng, chuẩn bị làm đám cưới lớn cho hai người. Nếu anh ta không yêu thương cô, làm sao tổ chức lớn như vậy?" Uông Chữ Hạ cứng họng khi được hỏi, tim cô đập thình thịch, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài, hỏi vặn lại: "Là ai nói không có chuyện này?" "Muốn lừa tôi, bọn này không phải dựa vào tin đồn, mà là mọi hành tung sinh hoạt của cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô nghĩ vì sao chúng tôi lại tìm thấy cô đơn giản như vậy?" Tim Uông Chữ Hạ run lên, lòng trùng xuống. Cô hiểu hàm nghĩa ẩn sâu lời nói này. Có người bên cạnh cô đã phản bội hoặc là cùng là đồng phạm. Mục Anh Húc và thư ký Trần Hiên quay về công ty. Anh nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Anh cau mày suy nghĩ. Đây là số điện thoại riêng, chỉ người thân quen mới biết. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Anh kết nối cuộc gọi. "Xin chào." "Chào anh Mục." Tiếng cười khủng khục của gã đàn ông vang lên từ bên kia. Giọng nói xa lạ khiến anh nghi ngờ. "Anh là ai?" "Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là người phụ nữ của anh đang nằm trong tay tôi." Mục Anh Húc khịt mũi xem thường trước lời thoại không khác gì trên phim. Giọng nói mất kiên nhẫn. "Thời gian của tôi không phải để đùa giỡn." "Khoan khoan." Đối phương nhận ra Mục Anh Húc, muốn cúp điện thoại, hoảng hốt hét toáng lên: "Uông Chữ Hạ là Uông Chữ Hạ, người phụ nữ của anh đang nằm trong tay tôi, anh muốn vứt bỏ cô ta." Ngón tay vừa định di chuyển đến nút đỏ tắt máy, Mục Anh Húc lại áp lên tai, cau mày lại nghiêm túc hỏi: "Tôi muốn nghe thấy giọng em ấy." Bản thân là một ông chủ lớn, việc người thân bị bắt cóc tống tiền không phải chuyện xa lạ. Liên quan đến an toàn của Uông Chữ Hạ, anh thả tin là có, chứ không bao giờ bỏ qua. Vô tình khiến cô gặp nguy hiểm. "Này, lên tiếng đi." Tiếng nói quá nhỏ, Mục Anh Húc tưởng tượng được cảnh tượng gã bắt cóc đang đưa điện thoại về phía Uông Chữ Hạ. Không có tiếng trả lời. Chát, tiếng va chạm lộn xộn khiến tim anh thắt lại, nắm tay siết chặt, kiên trì đợi. Một giọng nói rất khẽ, đầy quen thuộc cất lên: "Húc, là em." là Uông Chữ Hạ. Cơ thể của Mộc Anh Húc cứng đờ, anh hiểu đây là sự thật. Uông Chữ Hạ nói chưa hết câu, cơ thể đã bị lẳng mạnh, lưng đập vào thành xe. Gã râu rậm liếc mắt nhìn cô, mắt lộ ra bực bội. Gã tưởng cô biết điều và thông minh, không nghĩ đến cô cũng chỉ như những đồ ngốc bị bắt cóc khác, giả bộ nghe lời. Bây giờ anh tin Uông Chữ Hạ nằm trong tay chúng tôi chưa? Mộc Anh Húc rất tức giận, nhưng anh kiềm chế cảm xúc và bình tĩnh hỏi. Nói mục đích của anh đi. Anh Mục nói chuyện thật sảng khoái, tôi thích. Đừng vòng vo. Chúng ta không quen, không thù oán, nhưng để chuộc lại người phụ nữ của mình, anh cũng phải đưa ra thứ có giá trị tương ứng, đúng không? Nói con số anh muốn. Giọng Mục Anh Húc lạnh lẽo thấu xương, ánh mắt nheo lại nguy hiểm như con báo đang đi săn. Với vị trí của cô Uông, tôi nghĩ giá 50 triệu thế nào? Gã râu rậm cười khùng khục đưa ra yêu cầu. 50 triệu với nhiều người là con số lớn, nhưng Mộc Anh Húc không hề nhíu mày khi nghe được con số. Trong lòng anh, Uông Chưa Hạ là vô giá, chứ không phải là vài con số vô tri. Sự im lặng của anh khiến đối phương hiểu lầm. Một ông chủ lớn vì người yêu của mình mà không dám bỏ tiền ra chuộc. Anh nên nhớ, tâm trạng tôi không vui, người thiệt thòi chỉ có cô Uông. Nói địa điểm giao dịch. Gã râu rậm bị cắt ngang, khiến gã thấy bản thân như tên ngốc. Giọng nói không mấy vui vẻ. Nếu cô Uông biết anh Mục sảng khoái đáp ứng điều kiện như vậy, trong lòng cô ta chắc chắn sẽ cảm động muốn khóc. Bớt nói nhảm, mau nói về thời gian và địa điểm giao dịch. Chúng tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm, hãy luôn để điện thoại bên người. Giọng nói càng nghiêm túc hơn khi buông lời cảnh cáo. Tôi hy vọng anh Mục ngoan ngoãn hợp tác theo điều khiển của chúng tôi. Nếu anh báo cảnh sát, tôi khó đảm bảo an toàn cho cô Uông. Tôi muốn nói chuyện với Hạ Hạ, đưa điện thoại cho... Đối phương tắt điện thoại, không để anh nói hết câu. Thư ký Trần Hiên thấy vẻ mặt hung ác của Mộc Anh Húc, cẩn thận hỏi. Uông Chữ Hạ xảy ra chuyện gì vậy? Vào văn phòng. Mộc Anh Húc dẫn đầu đi trước, đến khi ngồi trên ghế làm việc, sắc mặt càng âm u hơn. Hà Hạ bị bắt cóc, bọn chúng đòi 50 triệu. 50 triệu? Ăn thật dày. Thư ký Trần Hiên không khỏi cảm thán. Gần đây Uông Chữ Hạ ở Mộc gia hoặc đến công ty. Anh rút toàn bộ người bảo vệ về, nên không thể tra ra được ngay tung tích. Anh có muốn gọi báo cảnh sát không? Đây là giải pháp Trần Hiên nghĩ đến đầu tiên, nhưng bị Mộc Anh Húc bác bỏ ngay lập tức. Anh không muốn Uông Chữ Hạ gặp nguy hiểm, sẽ không mạo hiểm trước an toàn của cô. Chưa cần, cứ đợi đối phương liên lạc lại. Bọn chúng biết đường đi nước bước của Hạ Hạ, chắc chắn đã cho người theo dõi phía chúng ta. Nếu gây ra động tĩnh lớn, sẽ nguy hiểm đến em ấy. Mộc Anh Húc đợi cuộc gọi của đối phương, nhưng tin tức đột nhiên bị cắt đứt, không có bất kỳ cuộc gọi nào. Anh vừa lo lắng cho Uông Chữ Hạ, vừa nghĩ đến Mục Niệm nếu không thấy mẹ về nhà, bé sẽ sợ hãi và bất an như thế nào. Cấp dưới đã truy ra xe của Uông Chữ Hạ, đỗ bên cạnh một công viên nhỏ. Bên trong công viên không có camera, có thể bọn bắt cóc đã đưa cô đi bằng cổng khác. Thời gian quá gấp gáp nên chưa thể tìm được hướng đi của bọn bắt cóc. Trong lúc đầy bực bội, Trần Hiền vội vã đi vào văn phòng, giọng nói hồ hởi. Mục Tổng, A Như mới biết về việc Uông Chữ Hạ bị bắt cóc thì đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trước đây Uông Chữ Hạ từng dặn A Như, nếu cô ấy đột nhiên xảy ra chuyện, nói chúng ta đừng hoảng hốt. Hạ Hạ nói vậy là sao? Mục Anh Húc nhíu mày suy nghĩ, trong đầu xuất hiện ý tưởng kinh ngạc. Em ấy biết trước chuyện này. Đây không phải là tai nạn giao thông hay sự cố bất ngờ. Vụ bắt cóc là có kế hoạch và tổ chức. Sao Uông Chữ Hạ đoán được? Lời nói của Trần Hiên càng khiến vụ việc xuất hiện nhiều nghi vấn. Mục Anh Húc bực bội, phẩy tay đuổi người. Tiếp tục cho người điều tra. Đều phải làm trong âm thầm, không được liên lạc trực tiếp với người bên mình, tránh đánh rắn động cỏ. Vâng, anh đi ra ngoài đi. Trần Hiên biết tâm trạng Mục Anh Húc lúc này rất không tốt, nên rời khỏi phòng, cho anh không gian để ổn định cảm xúc. Mỗi khi có chuyện dính đến Uông Chữ Hạ, Mục Anh Húc như biến thành người khác. Mục Anh Húc di chuyển con chuột trên màn hình máy tính trong vô thức, mở từng bức ảnh Uông Chữ Hạ mà anh chụp công khai hoặc trực tiếp. Ngay đến cô cũng không thể biết trong máy tính làm việc của anh có ảnh cô. Ngắm nhìn từng bức ảnh rất lâu, anh mới nhận ra có mail của Uông Chữ Hạ trong hộp thư của mình. Em ấy gửi lúc nào? Tin nhắn trong mail giống y nguyên lời Lâm Mộng Như. Húc, nếu có chuyện xảy ra với em, đừng lo lắng. Em biết anh sẽ không hài lòng khi em tự tiện làm theo ý mình. Em có kế hoạch riêng, rất an toàn. Xin hãy tin em. Trái tim Mục Anh Húc run lên bởi hai chữ nhỏ cuối cùng tin nhắn: yêu anh. Tảng đá đè nặng trong lòng được nhấc ra. Anh thở hắt ra phiền muộn. Có vẻ Uông Chưa Hạ mong đợi tình huống này từ rất lâu, và cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước. anh không biết nên có thái độ gì với hành vi tự tung tự tác của cô. Cùng lúc bọn bắt cóc cuối cùng cũng gọi điện. 9 giờ ngày mai, một mình anh đến địa điểm chỉ định với tiền mặt. Chúng tôi sẽ nói địa điểm trước 15 phút. Đừng giở trò, cho người bám theo sau. Người của chúng tôi có mặt mọi nơi. Đối phương không những sợ Mục Anh Húc có thể gọi cảnh sát, mà còn cả tay chân dưới quyền. Điều anh lo nhất là an toàn của Uông Chữ Hạ. Mọi yêu cầu của đối phương đều thỏa hiệp, anh ra điều kiện. Tôi cần biết Hạ Hạ có an toàn không, đưa máy cho em ấy. Ngay cả khi đứng ở thế bị động, tính cách mạnh mẽ cùng lời nói ra lệnh như cấp trên của anh cũng không thay đổi. Gã dâu quay nón, dù khó chịu nhưng nghĩ đến số tiền sắp sờ vào tay, kiên nhẫn nhịn đi bên cạnh Uông Chữ Hạ. Lúc này đang rất thảnh thơi ăn bữa tối. Nói chuyện với người đàn ông của cô. Uông Chữ Hạ lau miệng, chậm rề rề cầm điện thoại, liếc mắt nhìn gã dâu rậm không hài lòng, giọng nói thoát ra lại rất dịu dàng. Em rất ổn, anh yên tâm. Mục Anh Húc nghe giọng của cô, cảm thấy tâm trạng ổn định hơn rất nhiều. Giọng nói vốn trầm khàn lạnh lẽo trở nên ấm áp lạ thường. Tôi nhất định sẽ cứu em trong thời gian ngắn nhất. Một lời hứa được hình thành, mắt Uông Chữ Hạ cong lên hạnh phúc. Cô chưa kịp nói tiếp, điện thoại đã bị giật lấy. Giọng ồm ồm cục cằn của gã dâu rậm vang lên. Đừng có ở đây, thân mật khiến bọn này bực bội. Chỉ cần anh thực hiện đúng yêu cầu, đưa đủ tiền, tôi đảm bảo sẽ đưa người phụ nữ của anh quay về an toàn. Uông Chữ Hạ không tin lời nói của gã, vì cô đã nhìn được mặt những gã này. Việc thả cô đi là chuyện vô cùng nguy hiểm, sẽ không kẻ ngốc nào làm như vậy. Nén suy đoán trong lòng vào trong, Uông Chữ Hạ nhìn gã dâu dập cúp máy, nhìn người khác đã trở về các hàng ghế trên. Có vẻ bọn chúng rất tự tin trước một người không có sức phản kháng như cô. Đầu óc xoay chuyển, cô khéo léo cố ý gợi chuyện. Số tiền nhiều như thế, các anh có phải chia cho kẻ chủ mưu một nửa không? Kẻ chủ mưu nào? Đừng có nói nhảm. Gã dâu dập bực bội, gom hộp đồ ăn của Uông Chữ Hạ, ném qua cửa kính xe, rồi nhanh chóng đóng lại. Từ khi bị bắt, Uông Chữ Hạ liên tục đòi ăn đòi uống, gây ra rất nhiều phiền phức cho bọn chúng. Nhìn thái độ cứng rắn, tinh khôn của gã, cô biết để moi được tin tức chắc chắn không đơn giản. Cô không bỏ cuộc, tự lẩm bẩm một mình, âm lượng đủ cho toàn bộ người trong xe nghe thấy. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không tuân thủ vụ làm ăn lộ vốn này. Cách nói lấp lửng của cô thu hút sự chú ý của gã dâu rậm. Vài người phía trên xe cũng quay sang, nhìn nhíu mày nhìn nhau. Người đẹp lại có cao kiến gì? Không phải là cao kiến, chỉ là các anh phải nhọc lòng làm toàn bộ việc mạo hiểm tính mạng như là bắt tôi vào xe, đưa đến một nơi xa lạ mà tránh được các camera. Tiền kiếm được tại sao phải chia cho người ngồi không hưởng thụ? Nếu tôi đoán không lầm, đối phương chỉ cung cấp cho các anh tin tức về hành trình của tôi, đúng không? Trong thâm tâm, Uông Chữ Hạ đã đoán ra kẻ phản bội, nhưng cô cần thêm bằng chứng, hoặc có thể ly gián ngay từ bên trong lòng địch. Theo những gì cô quan sát, những gã đàn ông này đều là những kẻ tay chân thô kệch, chỉ làm được việc liều mạng chứ không giỏi vận dụng đầu óc. Lừa gạt và dẫn dắt những kẻ tham lam là điều không khó. Hừ, cô đừng hòng lung lay bọn này. Bọn tôi tuy bắt cóc tống tiền hoặc giết người cũng vẫn giữ chữ tín, thỏa thuận chia đôi tiền, bọn này sẽ tuân thủ hợp tác. Nghề trộm cắp cũng cần có chữ tín mới sống được. Tuy gã mạnh miệng nhưng ánh mắt láo liên cho cô biết dục dịch bên trong là con cá đã cắn câu. Uông Chữ Hạ cười khanh khách, tiếng cười chế giễu làm gã dâu rậm tức đỏ mặt. Trước khi gã nổi cáu đánh người, cô che miệng nói nhỏ. Chữ tín có nuôi được các anh không? Bằng chứng với lời hứa chắc chắn là đôi ba cuộc điện thoại, đúng không? Những lời hứa miệng suông là thứ vô dụng và nhiều như lá vàng rơi. Đứng trước số tiền khổng lồ 50 triệu, anh đừng làm tôi nực cười. Con số 50 triệu được thốt ra từ giọng nói nhạo báng khiến vách chắn cuối cùng trong lòng gã dâu rậm vỡ vụn. Nếu nuốt trọn 50 triệu, tương lai anh em gã có thể rửa tay gác kiếm trong thời gian dài, hoặc có một số vốn để mở quán buôn bán mà không cần làm công việc nguy hiểm tính mạng này nữa. Nếu chia đôi cho đối phương, số tiền giảm đi rất nhiều. Gã dâu dập quan sát cô từ trên xuống dưới, nhìn chòng chọc xăm soi khuôn mặt thành thật của cô, nói ra nghi vấn. Bọn này kiếm tiền từ người đàn ông của cô vẫn còn rảnh rỗi hiến kế đấy hả? Có vẻ bị bắt cóc với cô cũng chỉ là đang đi dạo. Tiền quan trọng hay tính mạng của tôi quan trọng? Dù sao Húc chắc chắn sẽ mang tiền đến trao đổi. Tôi đây giúp anh tỉnh táo lấy được lợi ích lớn nhất cũng chỉ vì muốn giữ cái mạng nhỏ này thôi. Hy vọng sau khi nhận tiền, các anh sẽ thả tôi đi. Gã dâu rậm bị Tiền che mờ lý trí, thuận theo lời nói hợp lý của cô, nói ra thông tin. Coi như tôi là người tốt, nói cho cô bí mật này, về sau sống mà liệu giữ lấy mạng. Kẻ phản bội và bán đứng cô chính là người thân quen luôn bên cạnh cô. Một người thông minh như cô có thể đoán được tôi đang nói đến ai không? Uông Trạ cau mày cười nhẹ. Tôi đoán là cô ấy. Cô cố tình nhấn mạnh cô ấy chứ không phải là anh ấy, khiến gã râu rậm bất ngờ. Gã đột nhiên có phần thương hại cô. Coi như vợ chồng cô bỏ ra số tiền lớn để hiểu lòng dạ một con người. Có loại người sẽ đâm sau lưng cô dù cô đối xử tử tế với họ. Tôi đã rút ra được bài học từ lâu rồi. Uông Chí Hạ cười nhẹ, sắc mặt không hề thay đổi khi biết bị người thân quen đâm sau lưng. Vẻ rừng rưng và điềm tĩnh của Uông Chí Hạ làm gã râu rậm hứng thú. Mắt gã nheo lại tò mò. Người đẹp thú vị đấy. Cô bị bắt cóc nhưng không khóc, không bỏ trốn, không gây rối, còn tự mãn đòi hỏi đồ ăn thức uống. Đến khi biết bản thân bị phản bội cũng không tức giận. Cô thật quái thai. Uông Chí Hạ cười giòn giã, giơ ngón trỏ lên lắc lắc trước mặt gã. Tôi không phải người đặc biệt, chỉ là người đàn ông của tôi, thứ không thiếu nhất chính là tiền. Chỉ cần chúng tôi có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, thì sao phải lo lắng sợ hãi. Tôi không thù oán với anh, người làm chuyện liều mạng như các anh chỉ cần tiền. Phi vụ trao đổi dễ dàng như vậy, tại sao phải làm cho phức tạp thêm? Cô có vẻ tự tin nhỉ, không sợ bọn này lấy tiền xong sẽ giết người diệt khẩu. Uông Chí Hạ gật đầu khẳng định, tôi tin những người chuẩn bị có nhiều tiền trong tay sẽ không ngu dốt đến mức gây ra án mạng để cả đời phải lẩn trốn pháp luật. Gã râu rậm nhìn cô không nói gì. Phần bội phục thực sự can đảm tự tin có được nơi một cô gái nhỏ. Đêm hôm đó, gã gọi điện cho Cao Chữ Mộc, nói ra quyết định sau khi đã bàn bạc với đàn em. Trắng trợn tuyên bố, chúng tôi đã thống nhất thời gian và địa điểm giao dịch. Sau khi nhận tiền của Mộc Anh Húc, khoản nợ của cô sẽ được xóa bỏ. Chúng ta đường ai nấy đi, không liên quan nhau. Cao Chữ Mộc biến sắc mặt. Ả hiểu rất rõ ẩn ý bên trong lời gã nói, hét lên. Khoản nợ xóa bỏ là sao? Không phải anh nói trừ đi khoản nợ của tôi thì sẽ chia đôi 50-50. Bây giờ muốn lật lọng, muốn nuốt không số tiền một mình. Hừ, lật lọng. Cô em nên ăn nói cho đàng hoàng. Đừng quên bọn này biết chuyện xấu cô em làm. Bọn này cho cô em khoản nợ đã là hào phóng lắm rồi. Bọn này đổi ý, đấy thì sao? Anh... Cao Chữ Mộc tức giận nghiến răng, cố gắng điều hòa giọng nói, nhẫn nhịn cầu xin gã. Các anh biết lần bắt cóc này có bàn tay của tôi nhúng vào. Mục Anh Húc sớm muộn cũng điều tra ra chuyện này. Làm ơn cho tôi một lối thoát. Số tiền đó sẽ để tôi giúp ích cho tôi. Đó là việc của cô, không liên quan đến chúng tôi. Đối phương dửng dưng từ chối, không chút do dự. Tắt máy mà không nghe thêm lời van xin nào. Cao Chữ Mộc hoảng loạn, gọi điện thoại, nhưng lại đối phương đã khóa máy. Nhìn điện thoại đen thui, Ả tức tối nhào đến trên giường, đấm đá loạn xạ vào chăn gối, khiến lông vũ bay khắp phòng. Sau khi chút giận, cả căn phòng trở nên bừa bộn. Cao Chữ Mộc tóc tai bù xù như tổ quạ, ngồi thẫn thờ trên giường. Mặt Ả trắng bệch, mắt long lên hận thù. Ả vốn muốn dùng số tiền đó để Cao chạy xa bay, tìm lối thoát cho chính mình, không nghĩ đến những gã khốn kiếp kia lại lật lọng. Bây giờ tiền không có, mà nếu bị Mục Anh Húc điều tra ra, mình sớm muộn cũng chết. Ả thở hổn hển, lẩm bẩm một mình. Được, lũ khốn, các người sống không tử tế, dám trở mặt cháo nhở với Cao Chữ Mộc này thì đừng có trách tôi vô tình. Cả đêm Mục Anh Húc không quay về Mục gia. Sáng sớm hôm sau, Cao Chữ Mộc xuất hiện đột ngột trong văn phòng cao cấp nhất Mục thị. Ả nhìn vẻ mặt mệt mỏi lo lắng của anh, trong lòng rất sung sướng hài lòng, nhưng bên ngoài sắc mặt thể hiện ra vẻ buồn bã bồn chồn. Ả đặt một vali lên trên bàn làm việc của Mục Anh Húc, khiến anh nhíu mày khó chịu. Cô muốn giở trò gì? Tôi biết A Hạ đã xảy ra chuyện. Em ấy là người thân còn lại duy nhất của tôi. Tất nhiên tôi phải lo lắng cho an toàn của em ấy. Đây là lòng thành của tôi. Tuy không nhiều, nhưng xin anh hãy nộp vào khoản tiền anh phải đưa cho bọn bắt cóc. Cao Chữ Mộc mở vali ra, bên trong đầy ắp các cọc tiền ngay ngắn. Nghe xong lời nói của Cao Chữ Mộc, lông mày của Mục Anh Húc nhíu chặt, giọng lạnh lẽo. Tại sao cô biết Hạ Hạ bị bắt cóc? Sao nghĩ đến việc đối phương đòi tiền? Cao Chữ Mộc không hề hoảng sợ, bình tĩnh giải thích. Đêm qua tôi không thấy A Hạ quay về Mộc gia, đã gọi điện cho em ấy nhưng không liên lạc được. Dựa vào phản ứng của Quách quản gia cùng sự lo lắng của Mộc Niệm nên suy đoán ra thôi. Chúng ta sống trong gia tộc giàu có, còn lạ gì các vụ bắt cóc tống tiền? Ả cười buồn, cảm thán nói. A Hạ không có kẻ thù, Em ấy bị bắt cóc chắc chắn chỉ vì tiền. Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mục Anh Húc nhìn những tờ tiền màu đỏ, nảy sinh nghi ngờ. Cao Chữ Mộc cắn môi đắn đo một lúc, rồi cúi đầu xuống với giọng trầm trầm buồn. Tôi bán nhà A Giang, để lại. Bán nhà? Mục Anh Húc hồ nghi. Cô thực sự bán căn nhà nằm ở trung tâm thành phố? Cao Chữ Mộc gật đầu khẳng định. Anh biết đấy, hiện tại tôi là người vô sản, làm công ăn lương như các nhân viên khác. Tôi vốn dĩ muốn đợi A Giang về nước sẽ trả lại anh ấy căn nhà, nhưng đứng trước an toàn của A Hạ, không có gì quan trọng hơn. Tôi tin A Giang khi biết chuyện cũng sẽ hiểu việc làm của tôi. Lời nói của ả rất cảm động. Nếu Mục Anh Húc không hiểu con người ả, chắc chắn sẽ bị thuyết phục. Do anh quá hiểu bản chất ả, anh tin chắc ả có âm mưu nào đó giấu sau những hành vi này. Nhớ lại mail nhận được từ Uông Chữ Hạ, anh quyết định để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Anh không phá vỡ mặt nạ ả đeo, nhận vali tiền. Hà Hạ có một người chị gái yêu thương em ấy như cô, đây là điều may mắn. Cao Chữ Mộc mỉm cười gượng gạo, gồng cứng cơ mặt để đối diện ánh mắt xăm soi của Mục Anh Húc. Trong lòng ả dấy lên sự cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng trong tư thế thoát thân. 9 giờ tối, Mục Anh Húc đi bộ đến công viên trong chỉ thị mới nhất do bọn bắt cóc gửi đến. Bên rìa cạnh hồ nước, anh đặt hai vali đầy tiền xuống đất, xỏ tay vào túi quần, hờ hững nhìn xung quanh, đợi người đến giao dịch. 30 phút trôi qua, Mục Anh Húc và những người nấp ở vị trí bí mật đều có chút nóng nảy. Người của đối phương cuối cùng cũng xuất hiện. Hai gã đàn ông đội mũ lưỡi chai che khuất nửa khuôn mặt đến bên cạnh Mục Anh Húc. Tại sao chỉ có hai vali? Một gã có vẻ là đại ca, lớn tiếng chất vấn. Chỉ có đồ ngu mới đổi 50 triệu thành tiền mặt. Tôi cũng không thể mang xe chở tiền đến địa điểm hẹn. Có vẻ các anh chưa từng tưởng tượng 50 triệu tiền mặt nhiều thế nào nhỉ? Mục Anh Húc xòe một tấm thẻ ngân hàng bắn về phía gã, giọng nói không giấu giếm coi thường. Bên trong là số tiền còn lại, mật khẩu đã được gửi vào số điện thoại của anh. Một gã mở điện thoại xem tin nhắn, một gã mở vali ra kiểm tra, thấy màu đỏ bên trong, gật đầu với đồng bọn ra hiệu. Tên còn lại đưa chìa khóa cho anh. Người phụ nữ của anh đang ở trong nhà kho bỏ hoang phía tây thành phố, đường AZ, gần trạm xăng. Đây là chìa khóa. Mục Anh Húc cầm chìa khóa, cùng lúc gã lấy vali còn lại. Anh nắm chặt chìa khóa, ánh mắt hung ác bắn về hai gã, rồi xoay người bỏ đi. Được vài bước chân, tiếng chửi văng tục của kẻ bắt cóc đột ngột đuổi theo. Mẹ kiếp, dám dùng tiền giả để lừa gạt bọn này. Mục Anh Húc giật mình quay lại, nhìn thấy gã râu rậm dốc cả vali xuống. Tiền rơi lả tả xuống đất, bị gió thổi tung lên. Hóa ra tiền bên trên là thật, bên dưới là giấy. Chết tiệt. Anh thầm rủa trong lòng, muốn bước đến xoay chuyển tình thế, nhưng gã râu rậm rút điện thoại nhanh hơn, ra lệnh cho đầu dây bên kia. Đưa người đi ngay lập tức. Khoan đã. Mục Anh Húc đá văng điện thoại khỏi tay gã, muốn cướp điện thoại. Điện thoại theo cú đá bay thẳng xuống hồ. Gã râu rậm nổi điên, ném vali rỗng trong tay vào người anh. Anh thụp xuống tránh, chống tay lên chân đất, lấy đà bật nhảy nhào đến gã. Thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Gã râu rậm chúng cú thúc vào bụng, loạng choạng lùi ra sau, nhìn anh với ánh mắt hung ác và miệng chửi liên tục. Mày dám gọi cảnh sát, muốn chơi bọn này, mày sẽ phải trả giá. Mục Anh Húc nghiêng người bởi một con dao bấm phi đến từ đồng bọn của gã. Tên đồng bọn phi dao xong thì kéo tên râu rậm bỏ chạy. Vì vừa ôm vali tiền vừa chạy khiến tốc độ của bọn gã không được nhanh. Người của Mục Anh Húc phối hợp với cảnh sát nhanh chóng tóm gọn hai gã ngay sau đó. Gã râu rậm bị còng tay giải lên xe cảnh sát. Thời điểm đi ngang qua Mục Anh Húc, khóe miệng ngã nhất lên tự mãn. Mày tưởng báo cảnh sát là sẽ xong? Quá thời gian quy định mà tao đưa ra lại, đàn em của tao sẽ thủ tiêu Uông Chữ Hạ. Mày có thể vĩnh biệt ả đàn bà của mày rồi. Tiếng cười của gã bị viên cảnh sát bấm vào quai hàm ngăn lại. Gã vùng vẫy bất lực và bị tống vào trong xe. Mục Anh Húc đứng ngây ra, hơi thở gấp gáp vì giận dữ. Anh không hề báo cảnh sát, sẽ không dùng sự an toàn của Uông Chữ Hạ để đánh cuộc. Một tờ tiền giả nương theo gió bay đến đập vào ngực Mục Anh Húc. Ánh mắt anh trở nên đục ngầu, nghiến răng căm hận. Cao Chữ Mộc, mình thật ngu ngốc khi không kiểm tra kỹ càng. Mục Anh Húc điên cuồng bấm số điện thoại của Cao Chữ Mộc, nhưng máy đã bị khóa. Anh cam đoan ả là người báo cảnh sát. Suy đoán của anh đã đúng. Cao Chữ Mộc vứt bỏ lớp ngụy trang của bản thân, ở hiện tại đã lên tàu điện rời xa thành phố với nụ cười mãn nguyện trên môi. Ả không đoạt lại được vị trí Mộc phu nhân, nhưng ít nhất ả cũng chả được nỗi nhục bao lâu nay. Cao Chữ Mộc hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sự tức giận của Mục Anh Húc khi biết tiền trong vali là giả. Anh chắc chắn sẽ trả thù. Ả cũng là người gọi cảnh sát. Mọi việc ả làm đều chung mục đích là khiến bọn bắt cóc ra tay tàn nhẫn, không cho Uông Chữ Hạ con đường sống. Điều ả muốn là Uông Chữ Hạ phải chết, như vậy mới giải được hận thù nhục nhã trong lòng ả. Mục Anh Húc không tốn thời gian suy đoán được mục đích của Cao Chữ Mộc, anh gọi điện thoại cho cấp dưới ra lệnh truy bắt Cao Chữ Mộc khắp đất nước, mang ả còn sống quay về trong thời gian sớm nhất cho tôi. Sau đó anh nắm chặt chìa khóa kho hàng gã râu rậm đưa cho mình, chạy về phía đang chờ bên ngoài. Bỏ qua tiếng quát gọi của cảnh sát, thuộc hạ bị đẩy ra khỏi vô lăng. Anh khởi động xe và phóng thật nhanh về phía tây thành phố. Theo sau là 4-5 chiếc xe màu đen gào rú điên cuồng đuổi theo của thuộc hạ. Mục Anh Húc không có quá nhiều hy vọng, sợ rằng Uông Chữ Hạ đã bị di chuyển đi nơi khác. Nhưng ngay khi anh đạp cửa kho hàng, giữa kho hàng bẩn thỉu ẩm mốc là Uông Chữ Hạ đang giãy giụa cố gắng thoát khỏi dây thừng. Cô nhích lên nhích xuống, muốn dùng một góc dây thép to như ngón cái lộ ra khỏi chân tường để mài đứt dây chói. Hạ Hạ, Mục Anh Húc chạy vội đến bên cạnh cô, xoay tới xoay lui kiểm tra cẩn thận, không thấy vết thương trên người cô mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đến rồi, Uông Chữ Hạ cười an ủi. Yên tâm, họ không làm gì em. Mục Anh Húc hôn mạnh lên miệng cô, lúc này mới tháo dây thừng kéo cô vào lòng. Ánh mắt anh cảnh giác nhìn xung quanh, ngay cả hơi thở cũng trở nên thận trọng. Nhìn thấy anh quan tâm an toàn của cô trước cả nguy hiểm, Uông Chữ Hạ rất cảm động. Cô hạ giọng nói, bọn chúng bỏ chạy hết rồi, trong này chỉ còn chúng ta. Đã có chuyện gì xảy ra? Anh vẫn đảo mắt nhìn xung quanh, xác định lời cô, rồi đặt câu hỏi. Thời điểm chạy vào nhà kho, chỉ thấy một mình cô, ngoài vui mừng thì trong lòng anh cũng có khả nghi hoặc. Tôi nghe rõ gã râu rậm bên kia ra lệnh cho đồng bọn đưa em đi, tại sao chúng lại để em một mình ở đây? Uông Chữ Hạ mỉm cười thần bí, nháy mắt đầy tự hào. Em thả bọn chúng đi. Nhìn ánh mắt khó hiểu của anh, cô chậm rãi giải thích. Bọn chúng đặt thiết bị nghe lén trên người gã đại ca râu rậm, nghe thấy tiếng còi của cảnh sát liền hoảng loạn như rắn mất đầu. Em lợi dụng tâm lý hoảng hốt của bọn chúng, gợi ý việc bỏ chạy ngay lập tức sẽ không bị cảnh sát đến gô cổ tống vào tù. Dù sao đều là kiếm tiền nuôi gia đình, không ai muốn dính đến pháp luật, nên bọn chúng tự cứu lấy bản thân, bỏ chạy mà không màng đến con tin. Mục Anh Húc đồng cảm với hai gã tội phạm bị bắt. Có vẻ bọn chúng không gắn bó và hết lòng vì anh em. Là những tên cho vay nặng lãi, đầu đường xó chợ, có thể bắt người chứ chưa ai dám giết người nên nhát gan lắm. Uông Chữ Hạ thở dài, trong lòng cũng cảm thấy may mắn, thoát chết đều vì gặp đúng nhóm tội phạm, ô hợp, vô dụng. Thật tốt vì em an toàn. Mục Anh Húc cúi xuống hôn trán cô, một nụ hôn nhẹ nhàng và trân trọng. Uông Chữ Hạ đứng im để anh vượt qua giây xúc động. Cô biết người đàn ông này thực tâm lo lắng, quan tâm mình. Uông Chữ Hạ không bị đánh đập, nhưng tay chân bị trói trong thời gian dài nên tê cứng. Mục Anh Húc phải bế cô ra xe. Vây quanh khu hàng rào bỏ hoang là người của Mục Anh Húc. Uông Chữ Hạ xấu hổ khi bị nhiều ánh mắt nhìn vào chòng chọc. Mục Anh Húc vừa khởi động xe đã nghe thấy tiếng cô ngăn cản. Đừng về Mục ra, đưa em đến đồn cảnh sát. Đến đồn cảnh sát? Anh sửng sốt, không rõ ý đồ của cô. Uông Chữ Hạ lấy trong túi quần ra chiếc cài áo hình hoa ly, ấn nhẹ viên đá trang trí. Trong xe vang lên giọng nói của một người đàn ông. Mục Anh Húc nhận ra là giọng nói của gã râu rậm. Người phản bội cô là bà chị luôn tỏ ra thân mật với cô, Cao Chữ Mộc. Ả kể rõ mọi hành tung của cô cho chúng tôi. Ả cung cấp tin tức, còn chúng tôi ra tay bắt trói cô. Sau khi lấy được tiền chuộc, trừ đi khoản tiền mà ả trả nợ chúng tôi, còn lại chia đôi. Chị ấy nợ anh. Đây là giọng của Uông Chữ Hạ. Giọng gã râu rậm đầy khinh thường. Anh em chúng tôi suýt nữa đã mang tội giết người để giúp ả làm việc, nhưng ả không trả đủ số tiền phí tổn thất tinh thần cho chúng tôi. Tội giết người? Tôi không tin. Chị ấy sao lại thuê các anh giết người? Giọng Uông Chữ Hạ vô cùng kinh ngạc, nhưng thực ra là cô đang gợi ý cho đối phương nói ra sự thật. Có nhiều chuyện cô không biết về bà chị gái thân mến đâu. Cao Chữ Mộc thuê chúng tôi uy hiếp Lộ Thanh Phong hợp tác với ả, muốn dùng hắn hãm hại cô. Ai biết được Lộ Thanh Phong là thằng nhát gan, chúng tôi chưa kịp làm gì hắn, hắn quá sợ mà tự trượt chân ngã khỏi lan can. Cái chết của hắn không liên quan chúng tôi. Ghi âm tới đây là kết thúc. Sắc mặt Mục Anh Húc sạm đen khi nghe tới đây. Hóa ra Lộ Thanh Phong không hề tự tử, tất cả đều có sự nhúng tay của Cao Chữ Mộc. Tuy ả không trực tiếp giết người, nhưng vì ả thuê người uy hiếp gián tiếp gây ra cái chết của một người. Giọng Uông Chữ Hạ lạnh lẽo. Chị ta làm quá nhiều chuyện xấu, đáng lẽ phải chịu tội trước pháp luật. Trước đây không có bằng chứng, bây giờ ngoài việc chứng minh thần kinh của chị ta bình thường, em còn nắm giữ một số bằng chứng khác, đủ để Cao Chữ Mộc ngồi tù nhiều năm. Mục Anh Húc vuốt tóc cô trong im lặng, ánh mắt hai người giao nhau, không nói gì. Anh đưa cô đến sở cảnh sát. Uông Chữ Hạ đưa máy ghi âm cùng các chứng cứ thu thập được, cùng kỳ vọng vào pháp luật. Đây đều là tội ác của Cao Chữ Mộc trong nhiều năm qua. Cao Chữ Mộc sau khi chuyển các chuyến tàu điện khác nhau, ả lẩn trốn ở một thành phố ven biển. Được 3 ngày thì bị người của Mục Anh Húc tìm ra. Khi đó ả đang mua đồ ăn trong chợ. Ả không dám vào các siêu thị mua đồ vì sợ camera sẽ ghi lại được hình ảnh của mình. Tuy Cao Chữ Mộc quàng khăn và đeo kính râm, nhưng thuộc hạ của Mục Anh Húc đã được huấn luyện bài bản, xác định rõ mục tiêu, chúng cùng vây bắt. Cao Chữ Mộc bê rổ rau đang lựa, hất vào người hai kẻ lạ mặt, lén lút ép sát ả. 3 ngày liền sống cho lo lắng sợ hãi, ả chưa từng ngơi cảnh giác đề phòng. Chỉ cần xung quanh có động tĩnh khác thường, ả sẽ vùng chạy lẩn trốn. Chạy xuyên qua dọc hàng quán bên đường, ả hất đổ mọi thứ trong tầm tay về phía sau. Tiếng chửi rủa cáu gắt của các chủ quán vang lên ngập trời. Cuối cùng sức lực của một phụ nữ vẫn thua trong những tay gã đàn ông khỏe mạnh. Bước chân ả chậm lại khi khăn quàng bị túm lấy, kéo giật về phía sau. Ả gào thét vu khống. Cướp, cướp. Vài người dân đi qua đường đứng lại tò mò, nhìn một thuộc hạ xách cổ áo ả lên. Vả liên tiếp vào mặt ả, một người khác giải thích với người xung quanh. Mọi người đừng hiểu lầm, ả đàn bà này là vợ của anh trai tôi. Ả ngoại tình cặp bồ với đồng nghiệp, sau đó cuộm hết tiền trong nhà bỏ trốn với nhân tình. Chúng tôi đã tìm ả suốt mấy tháng trời, hôm nay mới tìm được. Các người nói dối, tôi không á. Nước mắt vì đau mà chảy ra quen. Từ hốc mắt Cao Chữ Mộc, ả liên tục thừa nhận những cái bạt tai đau điếng. Đến khi mắt hoa lên, đầu choáng váng, gã thuộc hạ mới dừng tay, ném ả như miếng rẻ rách xuống đất. Người dân xung quanh nửa tin nửa ngờ, nhưng không ai muốn can thiệp vào chuyện người khác. Hai thuộc hạ của Mục Anh Húc đảo mắt nhìn nhau ra hiệu, nhanh chóng tống ả lên xe rời đi, trước khi cảnh sát đến can thiệp. Cao Chữ Mộc chỉ kịp trốn trong 3 ngày với tâm trạng lo sợ không yên. Khi quay về thì tả tơi vì bị hành hạ. Mục Anh Húc trực tiếp tống ả đến đồn cảnh sát. Một tháng sau, Cao Chữ Mộc chính thức bị tuyên án. Thời điểm bị cảnh sát bắt đi, ả dừng lại trước mặt Uông Chữ Hạ, căm hận nhìn cô, gằn từng chữ. Từ đầu đến cuối, mày chưa bao giờ tin tưởng tao, đúng không? Uông Chữ Hạ, mày thật khốn nạn. Uông Chữ Hạ chớp mắt, nhàn nhã nói. Chị sẽ tin tưởng người đã cố ý hại mình. Mỗi việc tao làm đều nằm trong kế hoạch của mày đúng không? Một tháng trong phòng tạm giam, Cao Chữ Mộc lúc này trông vô cùng tiền tụy, hốc mắt trũng sâu, da rẻ thô ráp, mái tóc khô cứng buộc lại bằng sợi dây nhỏ. Ả đã suy nghĩ và đoán ra được mọi chuyện. Uông Chữ Hạ không phủ nhận, ghé vào tai Cao Chữ Mộc thì thào nói. Cho dù bây giờ chị có kết cục tồi tệ đến mấy cũng không đủ đền mạng cho con của tôi. Hận ý ngập trong giọng nói của Uông Chữ Hạ. Cao Chữ Mộc ngỡ ngàng nhìn cô, bị cảnh sát cưỡng chế đưa đi trước khi ả kịp nói gì. Nhìn bóng lưng Cao Chữ Mộc rời đi, Uông Chữ Hạ trong lòng lấn cấn khó chịu. Cô thì thầm với Mục Anh Húc vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh. Rõ ràng chị ta nhận quả báo, em trả thù. Nhưng tại sao trong lòng không cảm thấy nhẹ nhõm? Đó là vì trái tim nhân hậu của em. Mục Anh Húc khi hiểu rõ đầu đuôi các kế hoạch của Uông Chữ Hạ, ngay cả việc cô bỏ tiền túi ra để làm mồi nhử Cao Chữ Mộc tham ô, rồi khiến ả không còn cách nào, đành phải thỏa hiệp việc bắt cóc. Tất cả mọi thứ đều từng bước theo kế hoạch, nhưng người răng bẫy cũng không hề vui vẻ hay đủ ác độc. Uông Chữ Hạ luôn hiền lành và nhân từ trong chính hành vi hay quyết định của cô. Mục Anh Húc vỗ vai cô an ủi. Mọi chuyện đã kết thúc, không cần nghĩ đến thứ không đáng. Hãy lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta. Tôi muốn em là cô dâu xinh đẹp nhất. Uông Chữ Hạ nhìn Mục Anh Húc, nhìn anh thật lâu, cuối cùng khóe miệng cong lên, nở thành nụ cười hạnh phúc. Trong bệnh viện, Lâm Mộng Như lo lắng nhìn thời gian. Tại sao kết quả kiểm tra chưa có? Bên tòa án chắc chắn đã xử xong. Lâm Mộng Như không ngờ thời gian kiểm tra thai kỳ trùng hợp với ngày Cao Chữ Mộc ra tòa. Cô không thể có mặt ở đó để tiếp thêm sức mạnh cho Uông Chữ Hạ. Vắng mặt trong thời khắc quan trọng khiến cô quy hết trách nhiệm lên đầu của thư ký Trần Hiên. Đều là lỗi của anh. Vì anh hẹn lịch khám trùng ngày nên em không thể ở bên A Hạ. Thư ký Trần Hiên cũng đầy bất lực. Tôi phải thông qua nhiều quan hệ mới hẹn được chuyên gia nổi tiếng nhất của bệnh viện. Thời gian của ông ấy được sắp xếp đến từng phút. Nếu hôm nay không khám, chỉ có thể đợi đến tháng sau. Hiện tại em đang mang thai. Không có gì quan trọng bằng sức khỏe hai mẹ con. Em mang thai chứ không bị bệnh. Lâm Mộng Như cáu kỉnh phản bác. Có cần nhìn em chằm chằm suốt ngày không? Cô hoàn toàn bị hạn chế đi lại trong thời gian này. Thậm chí ông chủ Trần Bắc Văn của cô còn chủ động cho cô tạm nghỉ việc trong kỳ đầu thai sản. Tất cả đều bị Trần Hiên lén lút sắp xếp sau lưng. Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của hắn, cô điên tiết nói. Anh định vây quanh em đến bao giờ? Anh không định đi làm nữa hả? Mục Thị phá sản rồi à? Anh không còn cần làm thư ký sao? Tôi xin phép nghỉ ở công ty. Mục Tổng bận lo đám cưới nên dự án mới được giảm bớt. Có trợ lý bên cạnh là đủ. Nhưng em thì khác. Mẹ tôi nói những tháng đầu mang thai là thời điểm nguy hiểm nhất, cần phải chăm sóc cẩn thận. Anh nói với mẹ anh việc em mang thai? Chú ý của Lâm Mộng Như bị thay đổi bởi tin giật gân. Giọng cô kinh hoàng, không thể tin được những gì vừa nghe. Ừ, Trần Hiên coi đó là chuyện đương nhiên. Em có bầu và chúng ta đã lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Em đã là con dâu nhà họ Trần, làm sao lại không có việc quan trọng này với mẹ chồng được chứ? Mẹ khuyên chúng ta nên tổ chức đám cưới sớm. Lâm Mộng Như đỡ chán, không biết nên có vẻ mặt gì. Cô chưa chuẩn bị gặp mặt người lớn, đặc biệt là chưa kết hôn mà đã có thai. Cô sợ gia đình Trần Hiên sẽ coi thường mình. Cô mơ hồ trả lời. Hôn lễ, đợi thêm chút nữa. Trần Hiên hiểu tâm lý của cô nên không thúc giục. Cùng lúc đó, y tá gọi đến tên Lâm Mộng Như. Hắn vuốt nhẹ gáy cô rồi đi vào lấy kết quả. Động tác an ủi rất đơn giản nhưng dịu dàng của hắn khiến cô sững người. Chút ửng đỏ nở rộ trên gò má. Đúng lúc này điện thoại di động của Lâm Mộng Như đột nhiên vang lên. Cô liếc mắt nhìn dãy số lạ, thờ ơ nhận cuộc gọi. Giọng đàn ông nam tính vang lên. Như Như, anh về rồi. Giọng nói như tiếng sét đánh ngang tai. Cả người Lâm Mộng Như choáng váng, hồi lâu cũng không thốt nổi lời. Thời điểm Lâm Mộng Như nói được câu đầu tiên, giọng cô lạnh lùng khác ngày thường. Không phải anh nói sẽ cắt đứt liên lạc hay sao? Anh về rồi, cùng tôi có quan hệ gì? Giọng cô tuy lạnh lùng, nhưng không nhận ra khóe mắt đã ửng đỏ, ấm ức chôn sâu trong lòng, chưa từng được giải thoát. Người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi phun ra ba chữ. Tôi xin lỗi. Như nghe được chuyện cười, Lâm Mộng Như giễu cợt hỏi. Anh hiểu ý nghĩa của ba chữ này không? Anh biết bây giờ nói gì, em cũng không tin và không tha thứ. Anh đã quay về, chúng ta có thể bắt đầu lại không? Anh biết em vẫn đợi anh. Từng câu từng chữ đang mỉa mai nỗi oán hận mà cô bị dịn trong lòng bao năm nay. Cô đáp lại bằng giọng cực kỳ bình tĩnh. Tôi đã kết hôn. Cô hít thật sâu, chậm rãi nói. Tôi từng chờ đợi anh trong nhiều năm, nhưng hiện tại tôi đã gặp được người có thể phủi anh khỏi tim tôi. Tôi kết hôn và sắp sửa chào đón đứa con đầu lòng. Vậy nên, anh đừng gọi điện làm phiền bằng những lời nhảm nhí. Lâm Mộng Như không bận tâm đối phương, cảm thấy gì. Cô nghe được sự run rẩy trong lời nói qua điện thoại. Như Như, tôi có thể gặp em không? Không. Giọng nói của Lâm Mộng Như kiên quyết. Trần Thạch Tín, anh bỏ tôi 4 năm trước, tôi coi như anh đã chết. Anh nghĩ tôi cần thiết phải gặp lại một người đã chết sao? Cô gắt lên, khó chịu nói. Đừng liên lạc. Rồi cúp máy. Lâm Mộng Như như bị rút hết sức lực. Cô dựa vào tường, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô không hề thoải mái như lời nói, trong lòng chưa thể quên Trần Thạch Tín, mối tình đầu của mình. Cô và gã yêu nhau từ thời cấp 3, lên đại học cũng cùng trường, du học cùng đất nước. Tình cảm rất khăng khít gắn bó. Nhưng bố của Trần Thạch Tín không đồng ý cho hắn yêu một người theo ngành giải trí, dứt khoát chuyển trường, đưa gã sang một đất nước khác. Thời điểm ngô nghê đó, cô mong chờ gã dám đứng lên từ chối sắp đặt của gia đình. Nhưng gã rời đi không lời từ biệt, chính trong ngày kỷ niệm yêu nhau của hai người. Ngày kỷ niệm cũng là ngày cô khóc hết nước mắt, tìm mọi cách để có địa chỉ liên lạc và số điện thoại mới của Trần Thạch Tín. Đáp lại cô là việc tắt máy tàn nhẫn. Nhiều năm qua đi, tình yêu trong tim cô đã chết, nhưng day dứt oán hận chưa từng nguôi. Cô nhớ mãi không quên vì bản thân bị phủ nhận mà không hề có thông báo nào. Nếu ngày đó hai người chính thức chia tay trước khi gã rời đi, oán hận trong lòng cô cũng không dai dẳng kéo dài. Giọng Trần Hiên vang lên sau tiếng thở dài của cô. Em bán tiếng thở dài cho tôi đi, bao nhiêu tôi cũng mua. Lâm Mộng Như giật bắn người, Không rõ Trần Hiên đứng bên cạnh cô từ bao giờ, hắn đã nghe được những gì. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, Trần Hiên dịu dàng vén tóc qua sau tai cô, ân cần hỏi: "Em thấy trong người không khỏe chỗ nào, có muốn để bác sĩ kiểm tra lại không?" "Em ổn, kết quả sao rồi?" Câu hỏi của cô kéo Trần Hiên quay về với niềm vui. Hắn cười nói: "Bác sĩ nói đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh. Mới 3 tháng, vẫn còn các mốc xét nghiệm thai kỳ khác." Lâm Mộng Như cầm giấy kết quả có hình ảnh siêu âm trong tay Trần Hiên, cảm thán về sinh mạng nhỏ bé trong bụng thật ngộ nghĩnh. Cô cúi đầu đọc hết những dòng chữ trên giấy, tay hơi nắm chặt rồi thả ra, cuối cùng ngẩng đầu hỏi Trần Hiên: "A Hiên, nếu một ngày anh phát hiện em nói dối, anh sẽ làm gì?" Trần Hiên nhận ra thái độ của cô khác thường sau khi nghe điện thoại. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, thành thật trả lời: "Em đã là vợ tôi, dù em nói dối, em vẫn là người của tôi." Khóe mắt cô nóng lên sau lời thổ lộ, nụ cười không còn gượng gạo xuất hiện trên môi. "Ngốc." Lâm Mộng Như nghĩ rằng cô sẽ không có gặp lại Trần Thạch Tín sau cuộc điện thoại kia, nhưng trái đất thực tròn, ngay đến việc đi siêu thị cũng gặp lại người mà cô cả đời không muốn gặp. "Như Như." Trần Thạch Tín bước vội đến gần, sốt sắng hỏi: "Em sống ở gần đây, em thật sự kết hôn à? Hay vì em vẫn còn giận nên cố tình nói vậy?" Lâm Mộng Như nhích sang bên, chán ghét than thở: "Ngày gì mà xui thế này." Trần Thạch Tín như không nhận ra thái độ ghét bỏ của cô, liên tục hỏi han những chuyện đã xảy ra trong các năm qua, hoàn toàn không thấy vài người xung quanh nhìn gã kỳ lạ. Đúng lúc này, Trần Hiên đi tới với chiếc áo trẻ sơ sinh màu xanh có ren, hoàn toàn không để ý tới Trần Thạch Tín bên cạnh. Giọng hắn hồ hởi: "A Như, em xem áo này có đáng yêu không? Chúng ta mua nhé." Lâm Mộng Như chưa hết đau đầu việc Trần Thạch Tín đã đau đầu về sở thích mua sắm đồ trẻ con của Trần Hiên. Từ khi vào siêu thị, hắn luôn chọn đồ sơ sinh, đủ thứ linh tinh mà cô cũng không rõ có dùng đến không. Nhận ra tâm trạng cô không ổn, Trần Hiên theo bản năng quay sang nhìn người đàn ông mà hắn từng thấy qua ảnh. Trần Thạch Tín chủ động giơ tay ra trước: "Anh là chồng Như Như, tôi rất yên tâm khi anh đối xử tốt với em ấy." Trần Hiên không hài lòng trước những lời này, hắn cau mày không đáp lại cái bắt tay của gã. Hắn nhìn gã từ trên xuống dưới, cười nhẹ: "Anh là ai? Anh có tư cách gì để giao phó A Như cho tôi?" "Chúng tôi..." "Em và anh ta chỉ là bạn học cũ bình thường." Lâm Mộng Như cướp lời Trần Thạch Tín. Cô trừng mắt nhìn gã, buông lời khó nghe: "Hiện vợ chồng tôi đang đi mua sắm, không có thời gian nói chuyện với anh." Cô đẩy xe đi thẳng, không cho Trần Thạch Tín cơ hội ngăn cản. Đợi bóng lưng cô khuất sau một quầy hàng cao vút, Trần Hiên mới lên tiếng: "Hiện tại A Như là người phụ nữ của tôi, mong anh tự trọng." Trong mắt Trần Thạch Tín lóe lên tia kinh ngạc, gã nhìn theo Trần Hiên, vội vàng đuổi theo Lâm Mộng Như, rút điện thoại ra bấm một dãy số. "Đã tiếp cận đối tượng, thời gian không còn nhiều, không được hấp tấp vội vàng. Muốn xử lý toàn bộ không? Không được làm em ấy bị thương." Trần Thạch Tín khịt mũi không đáp: "Đừng liên lạc với tôi nếu không cần thiết." Đáp lại giọng rét buốt, đối phương chủ động tắt máy. Trần Hiên đi theo Lâm Mộng Như đến quầy tính tiền. Hắn thanh toán xong rồi đi sau cô. Trước khi xuống đến tầng hầm đỗ xe, cuối cùng cũng giữ tay cô, khó chịu hỏi: "Tại sao khi nhìn thấy anh ta, em kích động và lẩn trốn như vậy? Em chưa quên được anh ta." "Anh nói gì?" Cô há hốc miệng hỏi lại. Trần Hiên không giấu giếm, thành thật nói: "Thực ra khi biết bản thân thích em, tôi đã tìm hiểu về em, về sở thích và những chuyện xảy ra trong quá khứ, tất cả mọi thứ, bao gồm anh ta. Tôi biết anh ta là người yêu đầu tiên và duy nhất của em trước khi quen tôi." Lâm Mộng Như cứng người, nghĩ đến phản ứng của Trần Hiên khi từ chối bắt tay, cô hiểu ra tất cả. "Em luôn áy náy vì nói dối anh là chưa từng yêu ai. Hóa ra người bị lừa dối là em." Trần Hiên cưỡng ép nâng mặt cô lên, mắt đối mắt, nhấn mạnh từng từ: "Tôi sai khi tìm hiểu về em mà chưa xin phép. Tôi không nói ra việc đó vì không muốn em cảm thấy có gánh nặng. Tôi yêu em nên chấp nhận tất cả những gì trong quá khứ của em. Nhưng tôi tôn trọng riêng tư, sẽ đợi một ngày chính em tự nói ra." Hắn cúi xuống, thành kính hôn vào trán, hôn chóp mũi rồi mân mê môi cô thật lâu. Khi tách ra, mắt Trần Hiên rất trìu mến: "Tôi không quan tâm quá khứ em từng yêu ai. Dù hai người đã trải qua những gì trong quá khứ, thì bây giờ người ở bên em là tôi. Em là vợ tôi và đang mang thai con của tôi. Vậy là đủ." "Anh không sợ trong lòng em vẫn luôn nghĩ đến anh ta sao?" Lâm Mộng Như không tin Trần Hiên có thể rộng lượng như vậy. "Tôi sợ Nhưng đây là điều không thể thay đổi. Anh ta là mối tình đầu của em. Thứ không thành sẽ luôn day dứt trong lòng. Nhưng tôi tin bản thân có trọng trong tim em hơn anh ta rất nhiều. Đôi mắt cương nghị và giọng điệu tự tin của hắn làm cô bật cười. Rõ ràng là ghen tuông, vậy mà vẫn vênh váo nói lời độ lượng. Trần Hiên cười tảng lờ lời cô, cúi xuống đùa nghịch môi cô trong im lặng. Giữa hơi thở quấn quýt, hắn nghe thấy tiếng cảm ơn vấn vương lơi đầu lưỡi Lâm Mộng Như. Tiếng cười khàn khàn khỏi cổ họng, hắn dụ dỗ cô, nói yêu tôi đi. Lâm Mộng Như nhắm mắt lại, từ tốn nói, bây giờ người em yêu là anh. Ngoan. Tại Mục gia, Dì Phương cẩn thận sờ lên váy cưới màu trắng mút với ánh mắt ngưỡng mộ. Thật đẹp. Dì Phương, từ lúc áo cưới được đưa đến nhà, dì đã nói rất nhiều lần. Uông Chư Hạ bật cười trêu chọc. Chỉ là lòng ghen tị của phụ nữ thôi. Dì Phương cười xấu hổ, kể lại hồi trẻ của bản thân. Ngày xưa kết hôn, tôi tự may váy cưới và chăn gối là trang phục cổ truyền. Làm sao có nhiều tiền để mua váy cưới được. Bây giờ váy cưới luôn được đặt may, kiểu dáng cũng rất tân tiến sang trọng. Dì Phương nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương. Tôi thật lòng vui mừng khi thấy cô và ông chủ kết hôn. Trong suốt gần một năm sống tại Mục gia, dì Phương đã chăm sóc Uông Chữ Hạ rất chu đáo. Cô không coi dì như người làm, mà coi như người lớn trong nhà, thái độ rất lễ phép và tôn trọng. Vì vậy, vào lúc này nhận được lời chúc phúc từ dì Phương, Uông Chữ Hạ như cảm thấy được sự quan tâm từ người lớn tuổi trong gia đình. Dì Phương nhìn vẻ mặt cảm động của cô, vốn là người không giỏi ăn nói, nên khi nhìn đi hướng khác để che bớt ngại ngùng, vô tình nhìn thấy đồng hồ trên tường. Đã 10 giờ tối, sao ông chủ chưa về? Có thể công việc nhiều quá. Uông Chữ Hạ ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã xuất hiện lo lắng. Mục Anh Húc nếu có việc xã giao với khách hàng, sẽ luôn nhắn tin cho cô từ rất sớm. Bồn chồn đợi thêm 30 phút, cô gọi cho anh. Chuông vang lên đến lần thứ 3 mới được kết nối. Cô chưa kịp hỏi đã nghe thấy giọng trầm thấp, vội vàng của anh. Tôi có việc gấp cần giải quyết, tôi sẽ gọi lại sau. Nói xong không đợi Uông Chữ Hạ trả lời, anh dập máy thật nhanh. Uông Chữ Hạ ngơ ngác nhìn điện thoại, trong lòng nghi hoặc mơ hồ. Bình thường Mộc Anh Húc bận đến đâu cũng không cúp điện thoại đột xuất hoặc nhắn lại chiếu lệ như vậy. Giọng nói gấp gáp chứng tỏ anh đang gặp chuyện rất quan trọng. Cô không gọi điện làm phiền anh, kiên nhẫn đợi anh gọi lại. Tại bệnh viện, trong phòng bệnh riêng, ánh mắt Đàm Hân Nghiên đầy áy náy, yếu ớt nói từng chữ. Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ đến vừa quay về nước đã gây phiền phức cho anh. Anh về nhà muộn sẽ khiến A Hạ lo lắng. Không sao, tôi sẽ giải thích khi về đến nhà. Hà Hạ không phải người nhỏ nhen. Vì Mục Anh Húc hơi cúi đầu trong khi nói, nên không nhìn thấy trong mắt Đàm Hân Nghiên xuất hiện tia sáng khác thường. Anh cất một chai thuốc xịt vào túi cô rồi khuyên nhủ. Cô bị hen suyễn mà không để thuốc bên người, cô nghĩ mình sống lâu rồi quá hả? Tuy là giọng điệu trách móc, nhưng Đàm Hân Nghiên tự ảo tưởng ra sự ấm áp khi được chăm sóc. Cô xấu hổ mỉm cười, vô tội giải thích. Bệnh này mấy năm nay không thấy tái phát, tôi nghĩ khỏi hẳn rồi, đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Đàm Hân Nghiên trở về thành phố A là để tham dự hôn lễ của Mộc Anh Húc và Uông Chữ Hạ. Cô xuống máy bay sớm trước một ngày, không nghĩ đến vừa xuống máy bay đã lên cơn suyễn, suýt chết ở sân bay. Những người giúp đỡ đưa cô đến bệnh viện đã gọi vào số điện thoại đầu tiên trong danh bạ là Mộc Anh Húc. Thấy khuôn mặt cô trắng bệch mệt mỏi, Mộc Anh Húc cầm áo khoác đứng dậy dặn dò. Tôi không phiền cô nữa, cô nghỉ ngơi đi. Ấn chuông nếu cần gọi y tá. Tiếng gọi ngập ngừng đuổi theo bước chân anh. A Húc, có chuyện gì? Anh dừng chân xoay người, đứng yên tại chỗ hỏi. Cô cắn môi, thể hiện sự lưỡng lự trong lòng, cuối cùng ngẩng đầu lên nói thật nhanh. Anh có thể ở lại với tôi, được không? Nhìn thấy tia kinh ngạc trong mắt anh, Đàm Hân Nghiên vội vàng xua tay, cơ thể hơi cuộn tròn lại, thấp giọng giải thích với giọng lắp bắp. Nếu không nhờ người tốt ở sân bay đưa đi kịp thời, sợ rằng tôi không còn cơ hội ngồi đây nói chuyện với anh. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác cô độc một mình lúc đó. Tôi rất sợ, rất sợ. Nếu tôi chết ở sân bay không ai biết, mẹ và A Thịnh sẽ phải làm sao? Mục Anh Húc không chịu nổi khi nhìn thấy nụ cười lạc lõng có chút cay đắng nơi khóe miệng Đàm Hân Nghiên. Anh nhìn ra nỗi sợ hãi trong đôi mắt ngập nước buồn bã của cô. Đừng nói xui xẻo và nghĩ linh tinh. Lần vắt bệnh này là vô tình, đã được cứu chữa kịp thời, cô sẽ không sao đâu. Anh trách mắng. Anh có thể đợi đến lúc tôi ngủ rồi mới rời đi không? Đàm Hân Nghiên